Chuyện ngôn tình, người phụ nữ của tổng giám đốc. Tập 45, chương 411, Thiên tình thất lễ. Trong lòng Thiên tình cười lạnh, thật ra cô cũng đang nói móc chính mình. Mộ Cần Hiên của cô đã bị người khác đoạt đi mất rồi, bị một người nào đó làm cho hai người bọn họ phải chia rẽ. Tuy nhiên cô biết làm như vậy là chính mình đã cố tình gây sự, nhưng mà cô lại không quản nổi miệng của mình. Vốn dĩ cô không phải là người ngu dốt mà là một cô gái thông minh. Thân tiểu thư, cô đừng khen ngợi tôi nữa, tôi thật sự cảm thấy rất xấu hổ. Âu Tử Dì cô nén giận đáp lại một câu rồi quay mặt sang hướng Âu Lạc Đình nói. Lạc Ninh, Hàn tiểu thư tương lai cũng là người nhà vẫn đang đứng ở bên cạnh đấy, còn không mau giới thiệu cho thần tiểu thư và Chu tiểu thư được biết. Mạt Mạt đã sớm nhìn thấy một cô gái trẻ tuổi đang đứng bên cạnh Âu Lạc Linh, nét mặt của cô ta rõ ràng có vẻ nổi lên sự khó chịu. Là em sơ suất, Mạt Mạt, Thiên tình đây là bạn của chị mình, tên là Hàn Từ Sở, Hàn tiểu thư. Hàn tiểu thư đây là Chu Mạt Mạt, Chu tiểu thư đây là thân Thiên tình, thân tiểu thư. Hàn tiểu thư, xin chào. Mạt Mạt và Thiên tình mỉm cười chào hỏi một tiếng. Nhưng Hàn Tư Sở chỉ dè dặt khẽ gật đầu, không đáp lại, trực tiếp quay sang nhìn Âu Lạc Ninh mỉm cười nói. Thế nào vậy, mới có một năm không gặp, cậu đã không còn gọi mình là Tư Sở, lại thay đổi gọi thành Hàn tiểu thư rồi sao, mình không chịu đâu. Âu Lạc Ninh nhìn Mạt Mạt có chút bất đắc dĩ, nhưng lại vẫn làm theo lời gọi, Tư Sở. Lúc này Hàn Tư Sở mới mỉm cười, cao hứng trở lại. Lạc Ninh, đã lâu chúng ta không gặp, mình vừa đi vừa nói chuyện nhé. Mạt Mạt chợt có chút không vui, cô hơi khép mi mắt, cũng cười một tràng, nhìn lại Âu Lạc Ninh nói. Lạc Ninh, cậu mời bọn mình tới làm khách lại mặc kệ, vứt bọn mình lại ở đây sao? Làm sao có thể như vậy được, Mạt Mạt? Âu Lạc Ninh cười, xoay người hướng về Hàn Tư Sở nói. Tư Sở, cậu cùng chị mình đi dùng trà trước nhé. Mạt Mạt, Thiên tình là khách mình mời tới, mình muốn cùng hai người nói chuyện một lúc. Hàn Tư Sở che miệng lại, cười dài nói. Xem cậu nói kìa, mình và cậu cũng không phải là người ngoài, khách sáo làm gì, cậu cứ tự nhiên đi, tiếp khách của mình mới là điều quan trọng. Chỉ một câu nói khiến cho sắc mặt của Mạt Mạt lại trở nên thay đổi. Cô cắn môi, liều chết đến gần Âu Lạc Ninh, Thiên tình biết. Nếu như không phải Mạt Mạt ra sức ngấm ngầm chịu đựng, nhất định đã cất tiếng chất vấn rồi. Âu Tử Dư vừa nghe lời này liền không khỏi nở nụ cười, chỉ vào Hàn Tư Sở nói. Nhìn xem, vẫn chưa chịu sửa sai, vẫn còn cái mở miệng nói bản thân mình không phải người ngoài, đang có khách ở đây đấy. Chị Tử Di. Hàn Tư Sở thoáng đỏ mặt xấu hổ, không thuận theo, đi qua kéo ống tay áo của Âu Tử Di, nũng nịu nói. Người nói trong nhà là vì có quan hệ thân thiết với chị mà, cho nên em mới nói mình không phải là người ngoài thôi. Thế nào mà chị lại sắp xếp em thành ra như vậy chứ? Âu Lạc Ninh nghe xong lời này cũng cười nói. Tư Sở nói không sai, hai nhà chúng ta mấy đời quan hệ thân thiết, đương nhiên Tư Sở không bị coi là người ngoài rồi. Sắc mặt Mạt Mạt trắng bệch, rốt cuộc cô cũng không thể đứng lại nổi nữa. Kéo tay Thiên tình, xoay người liền chạy ra ngoài. Thiên tình, chúng ta là những người ngoài, vẫn nên đi trước thôi, đỡ phải thấy sự chướng mắt ở trong này. Mạt Mạt. Âu Lạc Ninh vừa thấy cô tức giận bỏ đi, liền cuống quýt đuổi theo, liên tục lên tiếng gọi. Hàn Tư Sở vừa thấy cậu ta muốn chạy đuổi theo, cũng không khỏi nổi lên một bực, đuổi theo giữ chặt tay áo lâu Âu Lạc Ninh nói. Cậu định làm cái gì, vì một cô gái chẳng ra gì ấy sao? Âu Lạc Ninh, vừa rồi cậu đã thấy đức hạnh của cô ta đấy, có giống như một người có lễ phép không, có hiểu quy tắc, ứng xử không? Vốn dĩ Mạt Mạt còn muốn nhẫn nhịn, lúc này nghe được những lời nói của Hàn Tư Sở liền thay đổi, ngừng ngay lại bước chân của mình, xoay người, nở một nụ cười tức giận. Vốn chỉ vì muốn tới nhà của Âu Lạc Ninh nên cô mới cố gắng thủ bớt lại, không để lộ ra vẻ ngang ngạnh của mình. Bây giờ phút này lại cảm thấy bộ dạng này của mình thật sự rất buồn cười, mà thật sự cô cũng không thể cố làm ra vẻ tiếp tục như vậy được nữa. Cô dứt khoát đi đến trước mặt Âu Lạc Ninh cười quyến rũ. Lạc Ninh, cậu hãy nói lại xem một chút, tôi là một người con gái không đứng đắn sao? Vẻ mặt của Âu Lạc Ninh có chút kỳ quái, nhưng cuối cùng vẫn ổn nhu lắc đầu. Mạt Mạt, đương nhiên cậu không phải là người như vậy. Nhưng mà hiện giờ có người ở trước mặt cậu nói tôi là một cô gái không đứng đắn đấy. Mặt Mặt cười lạnh, duỗi ngón tay dài nhẹ nhàng lướt qua trên gương mặt của cậu ta, rồi đầu ngón tay lại hạ xuống nhẹ nhàng thăm dò vào nơi cổ áo rộng mở. Lúc này, Hàn Tư Sở mặt đã trắng bệch, cô thực sự không thể tưởng tượng được cô gái Mặt Mặt này lại dám làm ra động tác vô cùng thân thiết như vậy đối với Âu Lạc Ninh. Cô thật không biết xấu hổ. Cô dám công nhiên trêu chọc như vậy, cô liên tục trêu ghẹo khiến Âu Lạc Ninh cả khuôn mặt đều đỏ bừng. Đương nhiên, đã tự nói ra từ nhỏ đã không được dạy dỗ, giữ nề nếp theo quy củ đúng như Hàn Tư Sở đã nói rồi chứ. Nhìn xem, bây giờ tôi lại bị mắng thành không biết xấu hổ. Vậy tối khuya ngày hôm trước, cô vẫn hôn cái người con gái không đứng đắn lại không biết xấu hổ này đấy. Điều này nên tính là cái gì nhỉ? Mặt Mặt dứt khoát kiễng chân, đôi môi như một đóa hoa đỏ mọng để sát bên môi Âu Lạc Đình một cách đúng milimét. Cậu ta tự hồ đã cảm nhận được sự ngọt ngào của hơi thở kia, hầu kết không khỏi hơi hơi chuyển động một chút, cổ họng có phần ướt át. Cậu ta đặt tay lên vai cô khẽ đẩy ra, khàn khàn thì thầm. Mặt Mặt, cậu đừng như vậy. Tôi đừng như thế nào? Bỗng nhiên Mặt Mặt đẩy cậu ta ra ngay lập tức, cô cúi đầu nở nụ cười nói. Cậu đã hẹn ước với tôi, đã hôn môi tôi, bây giờ tôi lại thành người ngoài. Âu Lạc Ninh, cậu như thế này là muốn đùa giỡn với tôi sao? Tôi, Chu Mặt Mặt này, cũng không phải là đồ bỏ đi không ai muốn, không phải để cho các người tùy ý tới làm trò nhục nhã. Người trong nhà này chẳng qua là có mấy đồng tiền dơ bẩn mà thôi, ngoài ra còn có gì đặc biệt hơn người khác. Tôi, Chu Mặt Mặt này, không với tới cao cửa cao có nhắc các nhà các người. Thiên Tình, chúng ta đi thôi. Thiên Tình nhìn cô bạn tức giận, tuy rằng biết Mặt Mặt có chút hơi quá mức nóng nảy, lời nói cũng có chút mạnh mẽ, nhưng không ngăn cản, xoay người theo Mặt Mặt đi ra ngoài, bụng cô cũng đang chứa đầy sự bực tức không chỗ phát đây. Cô cũng hận nhất cái loại đàn ông cầu kết làm bậy, một nhà chân đứng hai thuyền này. Chương 412, tham dự hôn lễ. Mặt Mặt, Mặt Mặt. Âu Lạc Ninh càng nóng ruột, không kiềm chế nổi liền đẩy Hàn Tư Sở muốn đuổi theo ra. Lạc Ninh. Âu Tử Di bỗng nhiên mở miệng, cô nghiêm mặt có chút nghiêm túc nói. Ngày thường em muốn chơi đùa thế nào cũng không sao, nhưng bây giờ ai dè em lại đưa lại con gái như vậy về nhà mình. Bà mà biết được, ít nhất là em sẽ bị mắng. Mặt Mặt không phải là cô gái hư hỏng. Âu Lạc Ninh nói vậy, nhưng bước chân cũng ngừng lại. Nói cho đúng, quả thật cậu vốn bị vẻ đẹp mạnh mẽ của Mặt Mặt hấp dẫn. Bây giờ nghĩ lại, đúng là vừa rồi hành động của cô thật sự hơi thái quá. Âu Tử Duy nhìn cậu ta có chút buông lời, diện liền rèn sắt khi còn nóng nói. Tử Sở vừa với vẻ nước, không phải lúc trước hai người có quan hệ rất tốt sao? Huống chi bà và bác Hàn cũng đã có ý định này, đã nói chỉ chờ em tốt nghiệp sẽ cho hai người đính hôn. Âu Lạc Ninh liền cảm thấy trong đầu rộ lên tiếng ong ong, cuối cùng cậu bột miệng thốt ra. Từ trước đến nay em đều coi Tử Sở như em gái mà thôi, làm sao em có thể đính hôn cùng em gái đây? Một câu vừa nói ra, Hàn Tử Sở thoáng giật mình ngay tại chỗ, sau đó vài giây cô ta nhào vào lòng Âu Tử Di khóc oà lên. Âu Tử Di hùng hằng trừng mắt nhìn Âu Lạc Ninh, vừa vỗ vỗ lưng Hàn Tử Sở vừa mắng Âu Lạc Ninh. Nhìn xem em đã làm chuyện tốt gì đây, em nói bừa bãi cái gì đấy hả? Chuyện đôn nhân còn không phải do bà quyết định sao? Có cưới hay không em nói cũng vô ích. Tóm lại một cô gái giống Chu Mạt Mạt như thế, nhất định bà không đồng ý để em và cô ta qua lại với nhau. Âu Lạc Linh nghe xong lời này, trong lòng có chút sợ hãi, nhưng vẫn cắn răng nói lại. Em ra ngoài trước. Cậu ta chạy vài bước ra phòng khách, nghĩ đến vừa rồi Mạt Mạt giận đến mức sắc mặt trắng bệch, lại không khỏi có chút hối hận. Nếu như biết trước rằng mọi chuyện sẽ trở nên ầm ĩ như vậy, hôm nay cậu ta sẽ không mang Mặt Mặt đến nhà. Muốn làm cái gì thì làm sao, cả một lũ bệnh hoạn, đồ biến thái, đồ khốn nạn. Mặt Mặt vừa mắng vừa cố ý đi lên thảm cỏ được cắt sửa ngay ngắn chỉnh tề, ra sức dẫm đạp trên mặt cỏ. Mặt Mặt, cậu muốn phát tiết thì tìm chàng trai kia chứ, đừng có trà đạp hỏng hết mặt cỏ như vậy. Thiên Tình kéo Mặt Mặt trở lại, giữ cánh tay nhìn bạn nói. Nghe tôi nói này, cậu cũng đừng quá kích động, mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng, cậu đã ầm ĩ trở mặt với Âu Lạc Ninh rồi, cũng không chừa chút đường sống cho chính mình nữa. Bà đây đã bị làm cho tức chết rồi, cậu lưu đường sống làm cái quái gì, tôi không đập cho cậu ta đã là tốt lắm rồi. Mặt Mặt vùng tay ra khỏi Thiên Tình, tiếp tục giày xéo đám cỏ. Thiên Tình thoáng nở nụ cười lạnh lẽo. Cô chợt phát hiện ra khoảng thời gian này mình có hay có nụ cười lạnh như vậy. Cả người đều đã trở nên thay đổi giống như không có chút ánh nắng vậy. Đây chính là một vấn đề rất nghiêm trọng. Liệu cậu có bị bi thảm bằng tớ không? Cậu có biết Âu tiểu thư vừa nhìn lúc nãy là ai không? Thiên Tình nhìn mặt trong mắt đen láy không hề chớp một cái, thần thái kiên định khiến lòng người lay động. Mặt không khỏi bình tĩnh trở lại, trong lòng hồi hộp hỏi một câu. Là ai vậy? Là vị hôn thê của Mộ Cần Hiên, là tình địch số một của tớ. Nói xong Thiên Tình xoay người bỏ chạy ra ngoài. Tớ tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn bọn họ kết hôn. Mặt tớ muốn liều mạng một lần xem sao. Thiên Tình, cậu muốn làm cái gì vậy? Mặt hoảng sợ, thoáng cái đem một bụng tức giận vừa rồi ném lên 9 tầng mây. Tớ muốn cướp người đàn ông của mình lại. Thiên Tình nói xong, con người xinh đẹp chợt cong lên. Cô cười cười vỗ vỗ tay. Ai ra, thật là mong cái ngày bọn họ kết hôn đến thật nhanh. Cậu điên rồi. Mặt nhẹ nhàng phun ra ba chữ hạ kết luận. Lúc tuổi còn trẻ không điên một lần, chẳng lẽ còn phải chờ tới lúc tóc hoa râm mới lại đi khóc lóc nức nở vì hối hận sao? Tớ, thân Thiên Tình này, từ trước đến nay chỉ tin tưởng một câu, cái gì là quả tớ, bất cứ người nào cũng đừng nghĩ đến chuyện cướp đi. Các cậu đã tách ra 15 năm, làm sao cậu biết người ấy liệu còn có yêu thích cậu nữa hay không đây? Mặt thở dài một tiếng, có chút đồng tình nhìn bạn mình. So với cô, Thiên Tình có vẻ thảm thương hơn. 15 năm chứ không phải là 15 ngày, cũng không phải 15 tháng. Điều này người bình thường không phải ai cũng có khả năng làm được. Cho dù anh ấy có còn yêu mến tớ nữa hay không, tớ cũng phải thử một lần. Có yêu thích thì cũng cần phải yêu thích, mà không yêu thích cũng cần phải quấn đến khi anh ấy phải yêu thích. Hai tay Thiên Tình nắm chặt, bỗng nhiên cô nhắm mắt ngửa mặt lên trời kêu lên. Thật sự không được, bà đây sẽ đánh anh ấy đến tàn phế rồi khiêng về nhà. Mặt không khỏi dùng mình một cái. Cậu thật sự phát điên rồi, người bị tàn phế liên tục ở trên giường, mọi sinh hoạt không thể tự lo liệu, sinh hoạt cũng không có, cậu định kết hôn xong lại muốn thành quả phụ à? Vì sao sinh hoạt tình dục lại không có, tớ sẽ không đánh phía dưới của anh ấy, tớ không ngốc như thế. Thiên Tình liếc mặt một cái, đang muốn bảo bạn đi, lại nhìn thấy Âu Lạc Ninh đuổi tới, cô cười bỡn cợt nói. Lạc Ninh của cậu đuổi tới rồi, cậu định thế nào đây? Không cần để ý tới cậu ta, chúng ta nhanh chóng đi thôi. Vẻ mặt của mặt đầy suy sụp, tóm lấy tay Thiên Tình bỏ chạy trên phía đường cái đối diện. Vừa lúc đó có một chiếc xe taxi đi qua, hai người liền lên xe, lập tức nghênh ngang bỏ đi. Âu Lạc Ninh nhìn thấy hai người lên xe rời đi, không khỏi chán nản, chỉ thở dài nhưng không hề lái xe đuổi theo. Thời gian trôi qua phẳng lặng giống như mặt nước, người không hề nhìn thấy sự chuyển động của nước, nhưng thực ra nó đã lặng yên mà đã thay đổi rồi. Mặt dường như đã khôi phục lại cuộc sống muôn màu muôn vẻ ngày trước. Vẫn như trước, cô có vô số người theo đuổi, nhưng cô vẫn vậy, chẳng hề động tâm. Âu Lạc Ninh có tìm đến cô vài lần, nhưng cô cũng chẳng hề quan tâm đến cậu ta. Dần dần trong sinh hoạt của cô, dường như bóng dáng Âu Lạc Ninh cũng bị xóa nhòa. Ngày 5 tháng 6 là ngày Mộ Cần Hiên và Âu Tử Di cử hành hôn lễ. Tin tức được thông báo tràn ngập trời đất ở khắp nơi trong thành phố. Đương nhiên, Hoan Nhan và Thần Tống Hạo cũng nghe được tin tức này. Hai người cố ý gọi điện thoại về trong nước, nghe Thím Trần nói qua những lời quà, Thiên Tình vẫn luôn vui vẻ, lúc này mới yên lòng trở lại. Nghĩ rằng đã qua nhiều năm như vậy, chắc hẳn Thiên Tình đã sớm quên Mộ Cần Hiên. Đó cũng là chuyện tất nhiên, dù sao khi đó Thiên Tình vẫn còn là một đứa trẻ, một vài câu nói trẻ con, làm sao có thể xem như là lời thề cả đời được đây. Thiên Tình thay một bộ lễ phục màu trắng, lại chuẩn bị một tặng phẩm đẹp đẽ, tình xảo xong xuôi rồi mới phân phó cho tài xế lái xe đi đến giáo đường nơi cử hành hôn lễ. Lúc tới nơi, đã nhìn thấy bảo vệ đứng kín nơi đó để phòng bị rồi. Giới truyền thông cùng phóng viên, còn có rất nhiều người qua đường đều bị chắn lại ở bên ngoài. Lúc xe có Thiên Tình dừng lại, mọi người xung quanh đều không khỏi ngoái nhìn. Đó là một chiếc xe thể thao siêu xa hoa, khiến cho mọi người hết sức chói mắt. Thật ngại quá, tôi là bạn cũ ngày xưa của cô dâu Âu Tử Di tiểu thư. Tôi vừa mới từ nước ngoài trở về, nghe nói cô ấy kết hôn, cố ý tới chúc mừng, có thể cho tôi vào được không? Bộ dáng xinh đẹp lẫn cử chỉ vừa tự nhiên thoải mái lại vừa tào nhã, phía sau là một chiếc xe nổi tiếng, trang phục trên người có thể nhìn thấy cũng không giống như người bình thường. Lát sau bảo vệ đã trở nên rộng rãi, nhưng khi nhìn đến bên trong tay cô không có thiệp mời, không khỏi khó xử nhăn nhíu mi. Tiểu thư, cô không có thiệp mời. Là thế này, tôi và Từ Di nhiều năm trước bị mất liên lạc, cho nên cô ấy mới không có cách nào biết địa chỉ của tôi đã để thư gửi thiệp mời. Nếu như anh cảm thấy có sự bất tiện, có thể đi vào thông báo một tiếng. Tôi tên là Thân Tiên Tình, cha tôi là ông chủ của Thân Thị, Thân Tống Hạo. Ôi, là Thiên Kim tiểu thư của Thân Thị, tôi nhận ra rồi, giống y ở trên báo, thật là xinh đẹp. Cô vừa dứt lời, phóng viên ở bên cạnh liền cất tiếng kêu lên, bắt đầu tới nhấp nháy play chụp ảnh. Bảo vệ vừa nghe thấy là tiểu thư của Thân Thị không khỏi liên tục mời. Thân tiểu thư mau mời tiến vào, cô có muốn tôi thông báo với ông tiểu thư một tiếng không? Thiên Tình cười nhẹ. Không cần đâu, tôi muốn cho cô ấy một sự bất ngờ. Vâng, vậy mời thân tiểu thư đi tự nhiên. Có thể lọt vào hiện trường nơi cử hành hôn lễ là một cách thuận lợi, Thiên Tình không khỏi thở phào một hơi dài đầy nhẹ nhõm. Nhìn thấy giáo đường thật trang trọng và nghiêm túc, bất giác trong ngực cô không khỏi bị co rút. Lẽ nào trước mặt Đức Chúa vĩ đại, cô lại đi phá hoại hôn nhân của người khác? Liệu cô có thể bị trừng phạt hay không? Nhưng mà cô lại không quản được nhiều như vậy. Mộ Cần Hiên là của cô, năm cô mới 5 tuổi đã kéo tay anh, năm cô đã hôn anh, cả đời này nhất định anh chỉ có thể là chồng của cô. Thiên Tình đi vào trong giáo đường, lặng lẽ ngồi xuống hàng ghế sau cùng. Hôn lễ đã bắt đầu. Sau 15 năm, lần đầu tiên Thiên Tình thật sự nhìn thấy Mộ Cần Hiên, hốc mắt cô đột ngột dâng lên sự chua xót, thiếu chút nữa không nhịn được muốn thốt ra tiếng gọi anh Cần Hiên. Anh chính là Mộ Cần Hiên trưởng thành từ cậu bé Mộ Cần Hiên năm xưa, vẫn khuôn mặt tuấn dật ôn hòa như cũ, chỉ có vóc dáng cao lớn hơn nhiều. Anh mặc bộ tây trang màu trắng đứng ở nơi đó, ngọc thụ lâm phong giống như một cây ngọc lan phát sáng rạng rỡ ở giữa đám người. Chương 413, anh đã quên Thiên Tình rồi sao? Anh kéo cô dâu của mình đứng ở bên cạnh trà sứ, đối mặt với mọi người. Thiên Tình ghen tị, chua xót nhìn nụ cười ôn hòa trên khuôn mặt anh. Nhìn 10 ngón tay của bọn họ thân thiết đan xen với nhau, toàn bộ lý trí, sự ngấm ngầm chịu đựng, hoàn toàn bị tiêu tan. Mộ Cần Hiên, em đợi anh 15 năm, không phải bây giờ tới nhìn anh kết hôn. Mộ Cần Hiên, anh nói anh sẽ lấy em, cho em trưởng thành, cho em trở thành một cô gái, cho đến khi em không còn thích khóc nhè như vậy nữa, anh sẽ cưới em về. Bây giờ em đã trưởng thành, em đã là một cô gái, em không còn thích khóc nhè. Bởi vì anh bỏ đi, không có ai lại lấy khăn tay để lau nước mắt cho em, không có ai cau mày lau nước mũi cho em nữa. Mộ Cần Hiên, em lớn lên là vì anh, em trở lên kiên cường là vì anh. Nhưng mà anh đã quên em, anh đem thân Tiên Tình này quên mất rồi. Con bằng lòng cưới cô gái này không? Bất luận cô ấy nghèo khó, bị bệnh hoặc là tàn tật, con vẫn yêu cô ấy, trung thành với cô ấy cho đến chết. Trà sứ mở thánh kinh ra, bắt đầu để cho đôi tân nhân tuyển thệ trước tượng Chúa. Tôi... Mộ Cần Hiền vừa mới mở miệng. Anh ấy không muốn. Một tiếng nói thanh thúy đột nhiên vang lên trong giáo đường yên tĩnh. Mọi người không khỏi kinh hãi, Mộ Cần Hiền cũng kinh hãi xoay người lại. Anh ấy không muốn. Thiên Tình lặp lại rõ ràng bốn chữ kia một lần nữa vang dội. Cô xuyên qua hành lang dài, khuôn mặt mỉm cười, từng bước đi đến trước mặt đôi tân nhân kia rồi dừng lại. Cô cười, ánh mắt rạng rỡ, thần thái sáng rực, khiến cho ánh mắt của mọi người không khỏe rời khỏi. Cô đứng tại nơi đó, toàn thân giống như vì sao đang tỏa sáng, khiến cho không người nào có thể di chuyển ánh mắt. Đây là ai? Coi không mau đuổi cô ta ra ngoài. Họ hàng bên nhà Âu Tử Dì đã có người lên tiếng quát to, nhưng lại làm cho tân khách đang ngồi yên thêm súng lại xem cảnh náo nhiệt. Thân Thiên Tình. Âu Tử Dì và Âu Lạc Ninh gần như đồng thời lên tiếng kêu to. Thân Thiên Tình cũng không thèm đếm xỉa tới lời nói của những người đó. Cô đơn độc đi đến trước mặt Mộ Cần Hiền, đứng lại. Anh Cần Hiền. Thiên Tình chớp mắt mấy cái, khuôn mặt thanh tú tuyệt trần thoáng nở nụ cười ngọt ngào. Cô giống như thời còn nhỏ trước đây, lại nũng nịu gọi tên anh, vươn tay giữ chặt ống tay áo của anh. Anh Cần Hiên, anh đã quên em, quên thân Thiên Tình này rồi sao? Mộ Cần Hiên ngơ ngẩn nhìn cô, anh nhìn thấy đôi mắt đầy u buồn đang dần dâng đầy nước mắt, cứ run rẩy như thế đọng trên hàng mi dày. Anh nhìn thấy cô đang cười, nhưng nước mắt lại giống như chuỗi hạt trân châu bị đứt, đang lăn xuống. Bỗng nhiên anh trở nên mềm muội, anh quên mất đây là hôn lễ của mình, giật tay ra khỏi những ngón tay đang cứng ngắc của Âu Tư Di. Anh lại giống như ngày trước, lấy ra chiếc khăn từ trong túi áo, cúi đầu ôn nhu lau nước mắt cho cô. Thiên Tình, đừng khóc. Anh cần Hiên. Sau câu nói kia, Thiên Tình không khống chế được cảm xúc, thoáng cái bùng lên, cô mãnh liệt nhào vào trong lòng Mộ Cần Hiên, gắt gao ôm lấy anh òa khóc to. Anh Cần Hiên, em nghĩ rằng anh đã quên em, quả thật em đã nghĩ rằng anh quên em rồi. Tại sao anh lại có thể kết hôn như thế? Anh quên những lời anh đã nói trước đây với em sao? Anh nói khi em trưởng thành, anh sẽ cưới em. Bây giờ em đã trưởng thành, em tìm đến anh đừng kết hôn với người khác có được không? Anh Cần Hiên, anh đồng ý đi, đồng ý với em có được không? Cô khóc đến thương tâm, tiếng khóc kia tựa hồ làm cho mọi người ở chung quanh đều bị cuốn hút. Quan khách ngồi ở trên đã dần dần trở lại yên tĩnh. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn hai người đang gắt gao ôm ấp cùng một chỗ kia. Thiên Tình, em đừng khóc nữa. Toàn bộ sự phòng bị của Mộ Cần Hiên đã hoàn toàn bị tiếng khóc của cô làm cho xáo trộn. Anh cúi đầu dỗ dành cô, thậm chí lại vẫn nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng của cô. Có người chú ý tới cô dâu ở bên cạnh đã lúng túng gần như đến phát khóc, cúi đầu sang nói chuyện với người bên cạnh. Xem ra, quan nhân chú rể này có vấn đề đây, ông đã thấy vẻ mặt vừa rồi của anh ta đấy. Chậc chậc, thật là rất ôn nhu. Đúng vậy đấy. Chuyện này tính thế nào đây nhỉ? Người tình cũ của chú rể tìm đến đây lại còn trẻ tuổi xinh đẹp như vậy, tôi xem ra cô dâu cũng không sánh bằng. Vài người nói chuyện với nhau, thanh âm lập tức truyền đến tai của Âu Tư Di, Âu Hán Dương. Ông ta đứng lên, đập chiếc gậy trượng phè phịch một tiếng. Này Cần Hiên, rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra? Cần Hiên! Nhìn thấy anh không chút động lòng, Âu Tư Di cố nén tức giận cùng lòng chua xót, nhẹ nhàng kéo kéo ống tay của anh. Bà đang gọi anh. Cô không hề làm ầm ĩ lại khiến cho Mộ Cần Hiên loáng nổi lên sự áy náy. Anh bùng Thiên Tình ra, những lộn xộn hỗn loạn trong đầu từng chút tàn dần. Anh nhớ lại toàn bộ sự việc vừa xảy ra, trong lòng buộc phải tàn nhẫn. Anh vừa nhắm mắt vừa đem cô hơi đẩy ra. Thiên Tình, em đi, anh phải kết hôn rồi. Anh Cần Hiên. Thiên Tình nén khóc khẽ kêu ra tiếng, cô cố chấp đi lên phía trước, cầm lấy bàn tay của anh, nắm chặt ở lòng bàn tay. Anh Cần Hiên, khi em 5 tuổi đã quen anh, khi em 5 tuổi đã nói với chính mình, khi trưởng thành sẽ gả cho anh. Anh Cần Hiên, hôm nay nếu anh kết hôn, vậy còn Thiên Tình phải tính sao đây? Cô thoáng nở nụ cười sâu xa, nước mắt lại tiếp tục nằn xuống. Nếu anh thật sự cưới người khác, Thiên Tình còn sống cũng không có một chút ý nghĩa nào. Thiên Tình nói xong, bỗng nhiên liền buông tay Cần Hiên ra. Cô dừng lại, nhìn thật sâu vào anh, hai mắt khóc sừng húp khiến cho anh cực kỳ đau lòng. Anh Cần Hiên, anh cứ tiếp tục hôn lễ của anh đi, em đi đây. Thiên Tình xoay người, làn váy trắng tình lướt một đường vòng cung xinh đẹp trên tấm thảm màu đỏ. Cô từng bước chạy ra ngoài, thân hình nhỏ nhắn, thon thả, nhìn thật cô đơn. Mộ Cần Hiên không có cách nào khống chế bản thân liền đuổi theo. Thiên Tình, em định làm gì? Thiên Tình không đáp lại, vẫn chạy từng bước hướng ra ngoài. Mộ Cần Hiên nhìn thấy vẻ mặt của cô như thế, tim không khỏi như bị đào cắt. Nếu đúng như cô nói, bởi vì anh cưới vợ mà cô đi tìm cái chết, quả thật anh còn có thể tiếp tục sống cuộc đời này như thế này được sao? Cần Hiên, Cần Hiên! Âu Tử Di lại chấn định lần nữa. Giờ phút này, thấy Mộ Cần Hiên không buồn để ý tới hôn lễ, đuổi theo Thiên Tình, cũng nổi lên hoảng sợ. Cô nhấc làn váy lên đuổi theo, tóm chặt lấy cánh tay của Mộ Cần Hiên. Cần Hiên, hôm nay là ngày chúng ta kết hôn, anh hãy tỉnh táo lại đi. Cần Hiên, anh không thể đối xử với em như vậy được. Cần Hiên, nếu như anh cứ chạy đi như thế, lẽ nào lại không có lỗi với em sao? Sắc mặt của Âu Tử Di chợt bạt giống như quỷ, toàn thân cô run cầm cập, không ngừng thuyết phục Cần Hiên, nhưng vẫn ra sức gắng gượng không chịu buông tay. Tần khách trong phòng đã sớm rối loạn thành một đoàn, đầu óc Âu Tử Di cũng sổ tung ra, chiếc chăn trùm đầu bằng lụa mỏng vứt ngổn ngang ở trên đất, trông thật nhếch nhác. Âu Lạc Ninh nhìn thấy vậy không thể bỏ qua liền đi bước vài bước tới giữ chặt vai của Mộ Cần Hiên. Anh Cần Hiên, anh làm sao vậy? anh và chị gái đã có cảm tình với nhau suốt 3 năm, anh định vứt bỏ như vậy sao? Mộ Cần Hiền mặt nhợt nhạt, anh đẩy tay Âu Lạc Ninh ra, cúi đầu nhỏ nói: tôi vẫn chịu trách nhiệm với Tử Di, tôi cũng sẽ cưới cô ấy, nhưng mà không thể là hôm nay được, thiên tình sẽ chết mất. Lạc Ninh, cậu đừng có ngăn cản tôi. Cần Hiền! Âu Tử Di kêu một tiếng thật thê lương, cô lập tức ôm lấy eo của anh, kêu khóc nói: thiên tình sẽ chết, chẳng lẽ em sẽ chết sao? Mộ Cần Hiền, nếu hôm nay anh mà đi ra ngoài ấy, em cũng sẽ chết cho anh xem. Âu Tử Di kêu khóc om sòm, nhưng lại khiến cho Mộ Cần Hiền bình tĩnh trở lại. Anh xoay người kéo Âu Tử Di ra, nhìn Âu Hán Dương đang ở sau lưng cô nói: cha, hôn lễ của con và Tử Di sẽ không hủy bỏ, sự việc hôm nay chỉ là ngoài ý muốn. Thiên tình là con gái của thần Tống Ngạo, nếu quả thật cô ấy gặp chuyện không may, chúng ta sẽ gặp phiền toái không nhỏ đâu. Cha, ngươi hãy khuyên nhủ Tử Di cho tốt, để cho cô ấy đừng bị kích động, con đi giải quyết mọi việc chuyện, sau đó sẽ tự mình đi tìm cha chịu tội. Anh nói xong, liền đem Âu Tử Di cờ hồ té xỉu giữ chặt, nói thật nhỏ bên tai: Tử Di, nếu như em chết, sẽ chỉ càng đẩy anh về phía bên cạnh thiên tình một cách hợp lý mà thôi. Em hãy bình tĩnh lại, hôn lễ cũng chỉ bị chậm lại, không phải là hủy bỏ. Anh nói xong câu này, đem Âu Tử Di đã mềm nhũn đẩy vào lòng Âu Lạc Ninh. Chú ý chăm sóc chị gái cậu cho tốt. Lúc Âu Lạc Ninh lúng cuống kéo Âu Tử Di, Mộ Cật Hiền đã đi nhanh ra khỏi giáo đường, tiếp theo liền chạy rất nhanh về nơi thiên tình vừa khuất bóng. Cần Hiền, Cần Hiền! Âu Tử Di kêu khóc, muốn đuổi theo ra lại bị thân thể của Âu Hán Dương ngăn trở, kéo lại. Tử Di, không được đuổi theo nữa. Âu Tử Di khóc đến mức toàn bộ lớp hóa trang bị trôi hết, cô gắt gao túm chặt tay Âu Hán Dương, kêu la đến khàn cả giọng. Bà, anh Cần Hiên không cần con, anh ấy đi theo cô gái khác rồi, con còn mặt mũi nào mà sống nữa đây, con cũng như chết rồi, ngay tại buổi hôn lễ của chúng con, anh ấy lại bỏ chạy đi như thế. Vì sao anh ấy lại có thể làm nhục con như vậy chứ? Vì sao anh ấy lại có thể vứt như bỏ như vậy? Chương 414, cách thức tiêu chuẩn nụ hôn đầu. Tử Di, Âu Hán Dương nặng nề thở dài, đứa nhỏ này sao lại không nghĩ ra, hiện tại cứ nhất định gây đến chết đi sống lại, ngược lại lại đẩy Cần Hiền ra xa hoàn toàn, quan hệ thông gia hai nhà cũng gọi là coi như là chấm dứt, sao con bé lại không chịu hiểu? Ông thân gia, Mộ Hàm Chết một mực yên lặng không lên tiếng, lúc này cũng đứng lên, ông đi tới trước mặt của Âu Hán Dương, vái một cái thật sâu. Ông thân gia, chuyện này là lỗi của Cần Hiền, cho dù thế nào, hôn sự của nhà họ Mộ cùng nhà họ Âu chắc chắn sẽ không hủy bỏ. Ngài yên tâm, tất cả hậu quả sẽ do Mộ Hàm Chiết tôi gánh chịu, tất nhiên tôi sẽ trả cho ngài một công đạo vừa ý. Tử Di, con yên tâm, chuyện này bác sẽ giúp con thỏa đáng. Một lát ta bảo Cần Hiền tới nhận tội với con, bác cũng sẽ trả lại cho con một hôn lễ hoàn mỹ vô khuyết. Đứa bé ngoan, vợ đức còn rồi, đừng khóc, nhà họ Mộ chúng ta thực sự xin lỗi con. Mộ Hàm Chiết thở dài, gương mặt bất đắc dĩ. Cứ như vậy đi, làm phiền ông thân già lo lắng. Âu Hán Dương thở dài, nháy mắt với Âu Lạc Chữ, hắn lập tức đưa Âu Tử Di đang khóc mệt lả đi về phía nghỉ. Mộ Cần Hiền chạy đuổi theo, thân thiên tình thất hồn lạc phách bay qua đám đông hướng đường cái chạy đi, quen cả dòng xe cộ đang lướt qua bên cạnh cô. Tâm của anh cơ hồ đều nghĩ tới giọng nói khi nãy, đợi đến khi đuổi kịp, nhìn khuôn mặt đầy nước mắt, tinh thần bấn loạn, dáng vẻ hoảng hốt, lòng anh đau đớn khó kiềm chế hơn nữa, đưa tay ôm cô thật chặt vào trong ngực. Xem lại khờ như vậy, nhà đầu ngốc. Anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài mềm mịn như tơ của cô, đau xót trách cứ. Anh không cần em chính là sống không bằng chết, chỉ hại ba mẹ em thêm đau lòng, không bằng chết sớm một chút, sau đó uống một chén canh bà mạnh bà, em sẽ quên sạch anh sạch sẽ. Tiếp đến, chuyển thế đầu thai, tìm người đàn ông tốt thương yêu em kết hôn, sống tới đầu bạc giang long. Chờ nói nhảm, về sau không cho phép em nói đến chữ chết. Nếu như em còn nói thế, anh sẽ không để ý tới em nữa, sẽ kết hôn cùng Âu Tử Di. Anh lập tức che miệng của cô, cau mày nói. Anh Cần Hiền, anh còn quan tâm em sao? Tự đáy lòng thiên tình dâng tràn vui sướng, cô ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, trông mong nhìn anh. anh cần Hiền, không kết hôn, không kết hôn có được hay không? Thiên Tình. Mộ Cẩn Hiền lập tức không khống chế được ôm chặt lấy cô, anh hít sâu một hơi. Nếu như đây là sự an bài của vận mệnh, vậy thì để cho anh buông thả một lần đi. Anh không muốn cô phải chịu đả kích nặng nề, cũng không muốn nhìn thấy nước mắt của cô nữa. Anh đồng ý với em. Anh ôm cô, áp mặt vào tóc của cô. Ôm cô, tựa hồ cảm giác trong tim được lấp đầy. Anh Cẩn Hiền. Vốn đang nức nở, khuôn mặt Thiên Tình lập tức tươi lên. Cô vui sướng nhìn anh. Em biết ngay, nhưng anh nhất định sẽ đi cùng em. Trên thế giới này, em biết anh Cẩn Hiền nhất định để ý đến em nhất, sẽ không trơ mắt nhìn em đi tìm chết. Thiên Tình. Mộ Cẩn Hiền có chút kinh ngạc, nhìn cô thay đổi sắc mặt giống như là lật sách, không khỏi cau mày nhẹ gọi tên cô. Thiên Tình chủ cái miệng nhỏ nhắn, rồi lại nhào vào trong ngực của anh bĩu môi uất ức nói. Nếu em không thử một hồi khóc lóc cho cuộc tình này, làm sao biết anh đồng ý đi theo em? Em nhìn ra, anh rất thích Âu Tử Di. Khi anh nhìn cô ấy, trong mắt ngọt ngào cơ hồ chảy ra mật. Mộ Cẩn Hiền giờ phút này nhìn vẻ mặt uất ức làm đúng của cô cùng khi còn bé, cơ hồ giống nhau như đúc, không khỏi cưng chiều bật cười, lại đẹp ánh mắt dịu dàng như nước bao phủ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, khiến cho người như muốn đắm chìm vào trong đó. Có giống như ánh mắt này không? Giọng nói của anh ôn hòa, thuần hậu, nhẹ nhàng vang lên bên tai cô. Thiên Tình ngây ngốc nhìn anh, giống như bị anh đầu độc mất rồi, hoặc như ánh mắt ấy hấp dẫn. Cô không nhúc nhích, cả người tựa như bị hút vào trong đôi mắt đen láy kia. Cô chỉ có thể nhìn anh, cả đời này hình như cô đang đợi anh, tất cả hình như cũng chỉ là vì anh. Anh Cẩn Hiền. Thiên Tình nhẹ nhàng nỉ non một tiếng tên anh, chợt giơ tay lên ôm lấy cổ anh. Ngón chân kiễng lên một chút, môi của cô liền bao phủ môi của anh. Mộ Cẩn Hiền cả người cứng đờ, tay của anh khựng lại giữa không trung. Không phải anh chưa hôn qua Thiên Tình, chẳng qua khi đó anh mới 9 tuổi, còn cô thì 7 tuổi. Cũng không phải là cô chưa có hôn qua anh, ở vườn trẻ không biết cô hôn anh bao nhiêu lần. Nhưng đây là lần đầu tiên môi cùng môi chạm vào nhau. Thiên Tình cảm giác được nóng bỏng mềm mại kia, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Đây là người mà cô chờ 15 năm, đây là người mà cô thích, anh Cẩn Hiền. Cô không lưu loát cắn cánh môi của anh, đầu lưỡi hơi lướt qua môi của anh. Anh Cẩn Hiền, anh thích Thiên Tình sao? Hơi thở cô như lan ra, đầu lưỡi linh hoạt như rắn xâm nhập giữa môi của anh, rồi lại không cam lòng tiếp tục thăm dò. Cô chúc chắc hôn khiến anh vui sướng vô cùng, trong lòng bị kích động cơ hồ muốn bứt tung ra. Bàn tay anh đang khựng lại giữa không trung chợt hạ xuống, dán chặt trên eo của cô rồi kéo lại sát ngực mình. Thân hình hai người liền chặt chẽ áp dính vào nhau. Anh đổi khách làm chủ, đầu lưỡi cùng cô quấn lấy, lại thăm dò vào sâu hơn, lướt qua mỗi tấc một da thịt của cô. Tuy dáng dấp Thiên Tình lớn như thế, nhưng chưa trải qua nụ hôn như vậy bao giờ. Chỉ 2-3 giây, cô liền bị anh hôn đến nỗi mất thăng bằng không đứng vững được. Cả người mềm nhũn nhẹ nhàng tựa vào lực của anh thở hổn hển. Thiên Tình. Anh hôn đến không dừng lại được, cuối cùng mới đột nhiên ngừng phô bày ra miệng nhỏ ai kia bị anh hôn đỏ thẫm. Nhưng cánh môi cực kỳ nóng của anh vẫn như cũ, dính vào trên gương mặt cô chậm rãi di động. Nơi nó đi qua khiến Thiên Tình cảm giác cả người nóng lên, cơ hồ đứng không vững, không thể làm gì khác hơn là ôm chặt lấy anh. Anh Cẩn Hiền, anh thật xấu. Cô nũng nịu dựa vào ngực của anh, khoảng khắc sau chợt bất mãn nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, hầm hầm nhìn lại anh. Anh Cẩn Hiền, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tại sao anh biến mất lâu như vậy? Tại sao khi trở lại kết hôn? Mộ Cẩn Hiền khẽ run lên, có chút không được tự nhiên tránh ánh mắt của cô. Thiên Tình, chuyện đã qua không cần nhắc lại có được hay không? Được, vậy anh nói cho em biết, anh và Âu Tử Di là xảy ra chuyện gì? Thiên Tình sảng khoái đồng ý, rồi lại bắt đầu ép hỏi tình địch số một kia của mình. Thiên Tình. Mộ Cẩn Hiền khẽ gọi tên cô thật không biết vào giờ khắc này căn bản anh không muốn nói đến người phụ nữ khác sao? Em đợi anh suốt 15 năm thật không dễ dàng. Mộ Cẩn Hiền, anh khi dễ em, anh vừa trở lại liền kết hôn, anh có biết hay không, anh đang cầm dao khoét vào lòng của em. Trung Quốc kháng chiến cũng tới mới 8 năm, em chờ anh đến 15 năm, cả đời em đây có mấy cái 15 năm. Mộ Cần Hiền, cái người không có lương tâm này, từ nhỏ anh đã khi dễ em, đến khi lớn lên vẫn khi dễ em. Anh ký lạ ý vào bộ dáng đẹp trai của anh, cho nên ở bên ngoài ăn chơi chắc táng đúng không? Thiên Tình nhìn anh không đáp lại, không khỏi tức giận, của quả đấm nhỏ bắt đầu đấm vào trước ngực anh. Mộ Cần Hiền bất động, mặc cho cô phát tiết. Hôm qua hôm nay, ngày mai, muốn để cho cô đánh cũng không còn cơ hội. Anh mỉm cười nhìn cô. Thiên Tình, em cứ đánh đi, tóm lại là lỗi của anh là tên khốn kiếp, anh để em chờ đợi. Dừng một chút, anh nâng tay lên vén tóc cô ra sau tai, rồi nói tiếp. Nhưng xem lại ngốc như thế, em đợi lâu vậy, anh không tìm đến cũng không biết, không cần đợi thêm nữa sao? Không đợi thì làm cái gì? Thiên Tình nhìn lại anh, đáy mắt dâng đầy nước mắt. Cô không muốn nghe anh nhận lỗi, chỉ muốn biết chuyện đến tột cùng anh có yêu hay không yêu cô. Yêu, kết hôn. Bốp, một tiếng vang thanh thúy lập tức cắt ngứt lời của anh. Mặt của Mộ Cần Hiền hơi nghiêng qua một bên. Trên khuôn mặt anh tuấn từ từ xuất hiện mấy dấu vân tay. Anh không lên tiếng, vẫn như cũ dịu dàng nhìn cô. Nhìn cô đánh mình xong ngược lại dáng vẻ sợ hãi, tay chân luống cuống không biết làm sao. Nhìn cô đau lòng lại ngượng ngùng, anh chỉ cảm thấy trong lòng từng đợt chua xót. Anh cầm tay của cô, cười rồi hướng trên mặt mình đánh vào. Thiên Tình, không sao, anh không đau. Nếu như đánh anh mà Thiên Tình em không tức giận, như vậy anh nguyện ý bị em đánh. Chương 415, anh cũng phải chịu trách nhiệm với em. Anh quả thật không quan tâm, cầm tay của cô dùng sức đánh chính mình. Thiên Tình nhìn bộ dáng mỉm cười của anh, trong lòng cảm thấy càng yêu anh ơn. Bọn họ chia cách mất 15 năm, có bao nhiêu lời muốn nói, sao có thời gian lãng phí làm những chuyện không đâu. Anh ngốc thế, anh thật ngu ngốc. Mộ Cần Hiền, sau 15 năm chỉ số thông minh của anh như thế sao không tăng lên, ngược lại còn giảm đi. Nước mắt Thiên Tình lộp bộp rơi xuống, cô rút tay của mình ra, rồi lại vuốt ve bên gò má hằn vết sưng đỏ, đau lòng khóc mãi. Sao anh không tránh, có đau hay không? Không đau, thật không đau, em đừng khóc, Thiên Tình. Mộ Cần Hiền nhìn cô lo lắng, cuống quýt nắm lấy tay cô lắc lắc đầu liên tục. Thiên Tình cắn môi nhìn anh, mới đầu cô cho là anh đã thay đổi, nhưng bây giờ cô phát hiện căn bản anh không hề thay đổi, anh vẫn là anh Cần Hiền trong trí nhớ của cô, anh Cần Hiền vì cô khóc nhè mà sốt ruột lo lắng. Mộ Cần Hiền, em yêu anh. Cô chợt bật thốt lên, thoải mái nhìn lại anh. Anh kinh ngạc trợn to hai mắt, cô không khỏi lè lưỡi, đôi mắt lấp ánh lánh ánh sáng, rực rỡ cười một tiếng. Đúng, anh không nghe lầm. Em yêu anh, em chỉ nói một lần ba chữ này, cho nên anh phải ghi nhớ mãi mãi trong lòng, vĩnh viễn không được quên. Mộ Cần Hiền nhìn gương mặt tươi cười sáng lạn đến chói mắt của cô, thiếu chút nữa anh mất khống chế ôm lấy cô, nói cho cô biết. Thiên Tình, anh cũng yêu em. Thế nhưng anh chỉ gật đầu một cái. Anh sẽ nhớ kỹ. Thiên Tình nghe câu trả lời của anh, nụ cười càng phát ra rực rỡ hơn. Chỉ là Mộ Cần Hiền không nhìn thấy đáy mắt của cô chợt tối đi. Cái mà cô muốn nghe không phải là câu nói này, mà là anh cũng yêu em. Đi thôi. Anh kéo tay của cô, quay mặt lại thấy bóng dáng phóng viên cách đó không xa, không khỏi xấu xa cười một tiếng, kéo tay của cô vài bước nhảy xuống nền đường. Bởi vì là vùng ngoại ô, cách đó không xa là một đường hầm xe lửa. Hai người nắm tay chạy thật nhanh, cho đến khi chạy qua đường dây. Chỉ chốc lát sau, một đoàn xe lửa ầm ầm lao đến. Hai người cũng không né tránh, chỉ bịt chặt lỗ tai lại, dựa vào nhau cười ầm ĩ. Cơn gió mãnh liệt thổi mái tóc của Thiên Tình bay tán loạn, giống như dòng biển bay múa đầy trời. Cho đến khi đoàn xe lửa thật dài mất hút trong đường hầm, Thiên Tình mới cau mày bỏ tay ra khỏi lỗ tai. Đầu em đau quá. Cô nói thật lớn tiếng, Mộ Cần Hiền không khỏi bật cười. Xe lửa đi qua rồi, em không cần nói lớn thế đâu. Anh cũng lớn tiếng đây thôi. Thiên Tình chỉ vào anh, nở nụ cười ha ha. Mất hồi lâu Mộ Cần Hiền mới phản ứng kịp, chỉ mỉm cười. Thiên Tình nắm tay anh, bắt đầu bước từng bước dọc theo dây đi về phía trước, làm váy của cô bị gió thổi nhẹ bay nhẹ lên. Hai bên đường dây không xa là dây leo cỏ xanh, chèn lẫn có đủ các loại hoa dại. Thiền Tỉnh cứ bước đi, dường như không thấy mệt, không muốn dừng lại. Mộ Cẩn Hiên nắm tay cô cũng không nói không rằng. Quần áo hai người bọn họ mặc đều màu trắng, nhìn xa xa quả nhiên là một đồi trời đất tạo nên. Khi em lớn lên một chút, lúc học trung học đệ nhất cấp hay xem phim trên TV, trong phim nữ chính cũng để nam chính nắm tay như em và anh bây giờ vậy, đi dọc theo đường dây không có điểm dừng, giống như tình yêu mãi mãi vĩnh hằng. Lúc ấy, suốt ngày em ảo tưởng rồi có một ngày có thể cùng anh nắm tay nhau đi vậy. Giấc mộng này bắt đầu từ năm 13 tuổi đến nay, qua 9 năm rồi, cuối cùng cũng thực hiện được. Giọng nói Thiên Tình chợt dừng lại, cô nghẹn ngào nói, nước mắt rơi thật nhiều. Phải, cô vừa thấy anh Cẩn Hiên của cô liền trở thành người hay mít ướt. Mộ Cẩn Hiên không biết nên nói gì, bây giờ nói quá nhiều lời ngon ngọt thì sau này lại càng tổn thương người nhiều hơn. Anh đành duy trì trầm mặc. Anh Cẩn Hiên, em là người cố chấp, từ 5 tuổi em đã thích anh, cho tới bây giờ 22 tuổi em vẫn thích anh. Nếu như năm 2012 thế giới không bị hủy diệt, em vẫn luôn luôn yêu thích anh. Còn anh thì sao? Anh Cẩn Hiên có giống như bây giờ, nắm tay của em, một mực mực vẫn đi mãi sao? Cô nghiêng mặt hỏi anh, hàng mi dài cơ hồ dính vào trên da thịt của anh. Mộ Cẩn Hiên cầm ngón tay của nàng chợt căng thẳng, trên mặt anh từ từ tràn ra nụ cười tuyệt vọng. Thiên Tình, anh không biết nên trả lời em như thế nào. Em cũng nhìn thấy, anh có vị hôn thê sắp kết hôn. Anh có thể vì em hoãn hôn lễ một lần, hai lần, nhưng tránh không khỏi lần thứ ba, lần thứ tư. Tại sao anh phải kết hôn với cô ấy? Anh yêu cô ấy sao? Thiên Tình khổ sở, tim như bị rào cắt, dạ dày quặn lên từng cơn đau. Cô cố chịu cơn đau, sắc hồng trên mặt từ từ mất đi, trở thành trắng bệch. Anh quen cô ấy đã 3 năm, tim của anh cũng không phải làm bằng đá. Mộ Cẩn Hiên không trả lời thẳng vào trọng tâm, anh cúi đầu nói một câu nhẹ nhàng như vậy. Em hiểu, nói cách khác, cô ấy cũng có một vị trí trong lòng anh, đúng không? 3 năm tình cảm giữa anh và cô ấy anh không dứt bỏ được, không thể nào có lỗi với cô ấy, nhất định anh phải cưới cô ấy để bồi thường. Nếu vậy em yêu anh 15 năm tính là gì? Không sánh bằng tình cảm 3 năm của anh với cô ấy sao? Trong khi em khờ dại ngu ngốc cho anh thì anh đang cùng người khác ân ân ái ái. Anh đã sớm quên mất người tên là Thân Thiên Tình này rồi phải không? Thiên Tình, anh không biết em vẫn một mực chờ đợi anh. Anh cho rằng cái gì? Thiên Tình lau nước mắt thật nhanh, cô cố chấp cười lên. Anh cho rằng em giống như anh thay lòng đổi dạ phải không? Anh cho rằng em giống như anh đem lời hứa lúc đó vứt đi thật sao? Anh cho rằng trên thế gian này không có cô gái nào ngu ngốc như vậy đúng không? Thiên Tình. Mộ Cẩn Hiên nhìn cô, trong đôi mắt ẩn chứa đau xót. Anh không cần loại ánh mắt này nhìn em. Thiên Tình cười ha ha, cố gắng kiềm chế nước mắt trào ra. Anh nhìn em như vậy, em sẽ thấy mình rất đáng thương. Thiên Tình. Anh vẫn nhẹ nhàng kêu tên cô, đôi mắt tràn ngập đau thương. Anh chưa gọi tên em, còn có thể làm cái gì? Thiên Tình nhìn anh cười lạnh. Anh và Âu Tử Di đã phát sinh quan hệ đúng không? Thiên Tình trực tiếp hỏi thẳng, mắt cũng không nháy nhìn vẻ mặt của anh. Anh hơi kinh ngạc, đáy mắt thoáng qua một vẻ bối rối, không lắc đầu, cũng không gật đầu. Xem ra là đúng sự thật, không trách được. Thiên Tình nhẹ nhàng gật gật đầu. Một người bạn thành mài trúc mã hư ảo đã bị loại bỏ khỏi trí nhớ, sao có thể so với người lấy được thần báo đáp an ủi tại thời điểm anh tràn đầy nhiệt huyết. Thiên Tình, em đừng nói như vậy. Mộ Cẩn Hiên không thích nghe giọng điệu trầm trọng của cô, không khỏi cau mày, đưa tay cầm tay của cô. Thiên Tình, em đừng như vậy, em đã trưởng thành rồi, không còn là một đứa bé, không nên như vậy. Em tình nguyện mình vẫn là đứa bé, em tình nguyện mình vẫn mới 5 tuổi. Còn anh 7 tuổi, như vậy em có thể ngày ngày có anh, chỉ chơi cùng anh cũng không có người phụ nữ khác. Mộ Cẩn Hiên, em hận anh có biết hay không? Em nhớ anh bao nhiêu năm, thì bây giờ hận anh bấy nhiêu. Em không muốn anh kết hôn, không muốn anh gặp người phụ nữ khác, không cho anh nhìn người phụ nữ nào khác. Anh là của em, anh chính là của em. Thiên Tình vừa kêu khóc vừa đột nhiên mở vạt áo trước ngực mình, cô cầm lấy tay Mộ Cẩn Hiên đặt vào ngực mình. Không phải cô ấy và anh phát sinh quan hệ rồi sao? Nếu như anh đã ngủ với cô ấy, sẽ phải chịu trách nhiệm. Vậy bây giờ, anh chạm vào em rồi, anh cũng phải chịu trách nhiệm. Mộ Cẩn Hiên vừa chạm vào đến phần mềm mại đội lên kia, huyết dịch cả người dường như lập tức sôi trào. Trong đầu vang lên ong ong, bàn tay dán sát vào thân thể của cô khi đó bị hút chặt không thể di chuyển. Anh Cần Hiên, anh muốn em đi. Thiên Tình nhẹ nhàng đến gần anh, cô đứng trên đường dây, thân hình cao hơn anh một chút. Cô giữ chặt cổ anh kéo lại gần trong ngực mình, hơi thở của anh phả đầy trước ngực cô nóng rực, chóp mũi anh chạm vào chỗ đầy đặn của cô. Thiên Tình nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cô nỉ non, tự hồ cảm giác như vậy cũng là hạnh phúc. Ôm, hôn, tất cả thân thể của mình đều cho người đàn ông mình thích, đây là hạnh phúc. Chương 416, anh muốn em đi. Đừng như vậy Thiên Tình. Mộ Cần Hiên giống như chạm phải điện, chợt bật người ra, anh kinh ngạc lùi về sau hai bước, không dám ngẩng đầu nhìn vẻ mặt cô giờ phút này. Thiên Tình, em đừng như vậy. Em như thế nào, anh có thể chạm vào người khác, tại sao không thể chạm vào em? Anh ghét em đúng không? Thiên Tình trên mặt đầy nước mắt, cô ngơ ngẩn khép lại vạt áo trước ngực, cởi ra khi nãy, hung hăng nhìn anh lại. Mộ Cần Hiên, anh nói đi, tại sao đang yên đang lành đột nhiên biến mất? Tại sao không liên lạc với em? Tại sao muốn cùng người khác kết hôn? Nếu như anh đưa ra lý do thỏa đáng thuyết phục em được, em lập tức quay đầu đi, không bao giờ dây dưa với anh nữa. Mặc dù lời nói của cô một mực nhượng bộ, nhưng trên mặt cô biểu tình đầy kiêu ngạo. Thật ra anh hy vọng cô có thể vẫn kiêu ngạo giống như khi còn bé, kiêu ngạo giống như một công chúa. Anh không muốn cô khóc, không muốn thấy cô tự giày xéo mình. Chỉ là hạnh phúc của cô, anh không thể đáp ứng, thậm chí là tương lai, không thể tránh né có thể lại tổn thương đến cô. Vốn bây giờ anh không muốn nói lời tàn nhẫn, nhưng lâu đau dài không bằng đau ngắn. Thiên Tình, em còn trẻ, quên anh đi, sau đó bắt đầu lại lần nữa. Thiên Tình, anh không muốn lừa dối em, anh thích Tử Di, mối quan hệ 3 năm nay của bọn anh hết sức tốt. Ở trong lòng anh, cô ấy đã là vợ anh, đây là điều không thể thay đổi. Anh nói một hơi, cố gắng để cho mình bình tĩnh nhìn cô, nhưng khi chứng kiến biểu tình của cô cơ hồ hỏng mất, tâm anh co rút lại, rất muốn vươn tay ra, nắm chặt tay cô. Vậy tại sao anh lại đuổi theo em? Thiên Tình hơi ngẩng mặt lên, cô không muốn để anh nhìn thấy nước mắt của mình. Từ nhỏ chúng ta đã quen biết nhau, khi đó còn là thanh mai trúc mã. Anh xem em như em gái nhỏ, sao có thể trơ mắt nhìn em đi tìm chết? Anh máy móc nói, lại cảm thấy lời nói dối này càng giống thật. Anh xem em như một con em gái nhỏ. Đôi mắt Thiên Tình trong nháy mắt nước mắt đỏng đầy, nhưng cô lại cười lẩm bẩm lặp lại một lần nữa. Anh xem em như em gái. Thì ra là anh chỉ coi em là em gái, tự em đơn phương quấn anh, phiền anh. Căn bản anh chỉ thương hại em, đồng cảm em, anh đối với em không chút cảm giác. Được, rất tốt. Thiên Tình gật đầu một cái, cô xoay người không chút do dự đi về phía trước. Em hiểu, em đi, sau này em tuyệt đối không xuất hiện trước mặt của anh. Thiên Tình. Mộ Cần Hiên không yên lòng, lại đuổi theo, anh lo lắng nhìn cô. Thiên Tình, em đừng làm chuyện điên rồ. Đương nhiên không. Cô nhìn anh một cái nhìn không có phần nửa tình cảm, chỉ là lạnh lùng xa cách. Em sẽ không vì một người không quan tâm tới em mà tìm chết. Lúc trước nói ra 3 chữ chết cũng bởi vì em cho là anh đáng giá. Cô tiếp tục đi về phía trước, đi một hồi chiếc giày cao gót lên chân một chút, cô mắt cũng không chớp, trực tiếp tháo giày già cầm trên tay, tiếp tục hướng phía trước đi. Đường dây dưới chân cứng rắn, cô bước từng bước một, bắt đầu đi còn cảm thấy hơi đau, dần dần thành quen. Tới cuối cùng bàn chân hình như hơi sưng phồng, chóc ra rớm máu, cô cảm thấy nỗi đau khổ của mình dường như cũng chảy theo. Bộ dáng của cô lúc này có giống như nàng tiên cá nhỏ bé vì tình yêu mất đi hai chân. Mỗi một bước đi đều như ở trên lưỡi dao, đau thấu tim. Nhưng hoàng tử lại yêu người khác, cuối cùng nàng tiên cá nhỏ bé ấy chỉ có thể biến thành bọt biển, mất hút trong biển rộng bao la, bát ngát. Cô thất tình, tình cảm mười mấy năm của cô cứ như vậy kết thúc. Không, còn chưa có bắt đầu, nực cười đã kết thúc rồi. Thiên Tình. Mộ Cần Hiên không nhịn được nữa, anh không cách nào làm cho mình không chú ý tới cô, không cách nào nhìn cô cứ như vậy bỏ đi, không cách nào nhìn cô bị thương. Anh ôm cô lại, cô cũng không dãy giụa, để mặt chôn vào vai anh, lén lén ngửi trộm mùi hương trên người anh. Còn có thể ôm mấy lần đây, ôm một lần thì ít đi một lần thì càng cách xa một bước. Đừng như vậy có được không? Em có biết lúc nào anh cũng hy vọng được gặp em, chào hỏi em. Anh hy vọng em ngày ngày được vui vẻ như một nàng công chúa. Anh hy vọng tất cả mọi người trên thế giới này đều cưng chiều em. Anh hy vọng em có thể gặp được người toàn tâm toàn ý yêu em. Em có biết, được nhìn, được chào hỏi em, anh thỏa mãn dường nào? Thiên tình, em tỉnh táo một chút, tỉnh táo một chút, đừng tổn thương mình có được hay không? Phải, anh hy vọng em tốt cho nên anh rời bỏ em. Anh hy vọng em tốt cho nên anh cưới người khác. Anh hy vọng em tốt cho nên anh đẩy em đi để lập gia đình. Thần Hiên, em là người, em không phải là vật không có tình cảm. Sao anh có thể ích kỷ như vậy? Anh hy vọng em hạnh phúc, nhưng vừa rồi lại độc ác chèn một rào vào trong tim em. Rốt cuộc cô đẩy anh ra, quyết tuyệt nhìn lại. Nếu như anh nhất định phải cùng cô ấy kết hôn, vậy thì không cần đuổi theo nữa. Cô xoay người rời đi, hồi hộp lo lắng. Anh không đuổi theo, đứng ở nơi xa đó không nhúc nhích, nhìn cô từng bước biến mất trong tầm mắt. Làn váy màu trắng kia dần dần hòa cùng với áng mây, sau đó từ từ biến mất không thấy gì nữa. Thiên tình nhắm mắt lại, vô lực ngã trên mặt đất. Cô khóc không thành tiếng, nước mắt tuôn chảy ào ào. Cô yêu anh như vậy, tại sao ngay cả một chút hồi báo cũng không có? Không cần nói với cô, yêu một người tình cảm bỏ ra phải vô điều kiện. Không cần hồi báo, nhưng cô không phải thánh mẫu. Cô muốn có hồi báo, thật sự muốn. Mộ Cần Hiền một mình đứng ở nơi đó thật lâu. Anh không biết phải dùng bao nhiêu hồi sức mới khống chế được mình không đuổi theo. Anh không thể làm thế nào nói cho cô biết. Anh và cô, cả đời này cũng không có khả năng. Dù cho anh yêu cô như thế nào đi nữa, cũng không có biện pháp cưới cô, cùng cô qua một đời. Nỗi niềm khó nói ra, áp lực nhiều như vậy, làm sao anh có thể nói cô cho cô nghe? Anh không thể nói nguyên nhân phải cưới Âu Tử Di, anh đã đồng ý với Âu Tử Di. Cả đời này giữ kín bí mật kia, anh không thể nói mà không giữ lời. Anh đã đồng ý tất cả, phải cưới Âu Tử Di, anh không thể nói mà không giữ lời. Nhưng anh cũng đã đồng ý với Thiên Tình muốn kết hôn với cô, nhưng rồi anh lại nuốt lời. Một mình bên ngoài lang thang không biết bao lâu, anh mới mở điện thoại di động lên. Tin nhắn cùng cuộc gọi nhớ chất đầy trong điện thoại của anh. Anh xem từng cái một, có của bà, có của Từ Gì và cả Lạc Chữ. Không gì khác chính là trách cứ anh. Anh bấm tắt điện thoại chưa muốn trở về. Mãi đến khi trời tối thật sự là tránh không được, mới bắt taxi đi thẳng đến nhà Từ Gì. Âu Hán Dương nhìn anh đi vào, chỉ chầm chầm thở dài một cái. Chuyện đã giải quyết. Anh gật đầu, đã giải quyết. Âu Hán Dương nhìn anh ngơ ngẩn giống khúc gỗ, không còn linh hoạt như ngày thường, không khỏi nghi ngờ nhìn anh. Tại sao vẻ mặt như vậy? Thôi, Từ Gì trong phòng ngủ đó, con mau vào xem nó đi. Dạ, bác trai, cháu vào trong đó. Mộ Cần Hiền gật đầu một cái rồi đi lên lầu. Cần Hiền, mặc dù hôn lễ chưa hoàn thành, nhưng hôn nhân của con và Từ Di trên pháp luật đã là vợ chồng, có nên phải xưng hô lại hay không? Âu Hán Dương nghe anh gọi vẫn gọi là bác trai như cũ, không khỏi có chút không vui. Dạ, bà nói rất đúng, nên sửa lại. Mộ Cần Hiền cười gượng gạo, nhìn vẻ mặt của Âu Hán Dương hình như hơi giãn ra, mới cùng kính nói tiếp. Vậy con đi lên lầu. Đi đi, tâm tình của Từ Di không tốt, con nên nhường nó một chút. Âu Hán Dương tha thiết dặn dò. Con biết rõ là lỗi của con sẽ giải thích với Tử Di. Mộ Cần Hiền nói xong liền lên lầu. Phòng ngủ Tử Di ở tầng 2, anh đi tới nhẹ nhàng gõ cửa. Tử Di, là anh, mở cửa ra được không? Âu Tử Di đang nằm trên giường lau nước mắt, cô cho rằng lần này mình hoàn toàn xong rồi. Nếu như Mộ Cần Hiền tối nay không trở lại đây, cô không còn đường lui. Hiện tại, đột nhiên nghe được giọng nói của Mộ Cần Hiền, cô lập tức bật ngồi dậy, không dám tin anh thế nhưng trở lại. Tử Di, âm thanh của anh vẫn dễ nghe như cũ, ông Tử Di thiếu chút nữa khống chế không được nhảy xuống giường mở cửa, nhưng rồi vẫn cố nhịn. Chương 417, cô thua, cô chấp nhận. Mộ Cần Hiền, anh đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh. Tử Di, thật xin lỗi, anh đã giải quyết chuyện kia rồi, hôn lễ hôm nay rất xin lỗi. Hắn máy móc nói cũng chuẩn bị lời xin lỗi, cửa phòng trần ngủ mở ra. Âu Tử Di mặc đồ ngủ giống như phát điên hướng anh hét to. Anh còn mặt mũi nói hôn lễ, anh còn mặt mũi tới gặp tôi tìm nói lời xin lỗi. Mộ Gật Hiền, anh có còn là người không? Ngay trước mặt mấy trăm quan khách, anh cứ như vậy bỏ mặc tôi đuổi theo người phụ nữ khác. Anh cứ như vậy mà không coi tôi ra gì sao? Tử Di. Mộ Gật Hiền hơi cao mày, phiền não nhìn lại cô. Chuyện đột nhiên xảy ra, hơn nữa anh cũng không muốn có chuyện chết người xảy ra. Đừng nói những lời này với tôi, chỉ là viện cớ thôi. Cái gì sợ có chuyện chết người? Anh yêu cô ta, trong lòng anh vốn chỉ có cô ta. Âu Tử Di không muốn nói như vậy, nhưng vừa nghĩ tới hôn lễ, cô liền ghen tị. Lời giận của cô hoàn toàn bị thổi bùng lên. Cô hồ khống chế không được miệng của mình. Giống như người điên hướng hắn thét to lên. Cô biết thái độ cô không đúng mực, e là dọa anh sợ, nhưng lý trí của cô đã bay đi mất rồi. Tử Di, tâm tình của em bây giờ quá kích động, ngày mai chúng ta sẽ bàn lại vấn đề. Mộ Cần Hiền nhìn cô vẫn như cũ không quan tâm là lối om sòm, anh nghĩ không thể nán lại nữa, chỉ nói một câu, liền xoay người đi xuống lầu. Mộ Cần Hiền, nếu anh dám đi, về sau cũng không tới tìm tôi nữa. Âu Tử Di hét lớn chụp một bình hoa liệng ra ngoài, Mộ Cần Hiền lập tức tránh qua một bên. Nhưng bình hoa vẫn đập trúng trên vai của anh, trong nháy mắt, sắc mặt anh trắng bệch, người người như phỗng nhìn lại Âu Tử Di, sau đó mới từ từ nói. Tử Di, bây giờ em hãy đi ngủ một giấc, ngày mai anh lại tới. Đi đi, biến đi, tôi biết anh đi tìm ả trời chết kia, tôi biết quá rõ anh đi tìm cô ta. Mộ Cần Hiền, anh cút đi cho tôi, vĩnh viễn đừng xuất hiện ở nhà họ Âu chúng tôi. Mộ Cần Hiền bước thật nhanh ra khỏi phòng khách, tiếng thét chói tai của cô vẫn còn quanh quẩn sau lưng. Anh thở một hơi dài nhẹ nhõm đi ra ngoài đón xe. Chị, sao chị hồ đồ như thế? Chị là tò hét lớn giống như người điên, anh rể sẽ phiền đó. Bây giờ anh rể đã trở về, chị thắng rồi, sao chị còn có thể tranh cãi ầm ĩ? Làm như vậy không phải đẩy anh rể ra ngoài rồi sao? Âu Lạc Chữ vừa vặn trở lại, liền nghe trong nhà ầm ĩ náo loạn. Ngược lại vào lúc này hắn hơi đồng tình với Mộ Cần Hiền, dáng vẻ mới vừa rồi của chị mình thật dọa chết người. Lạc Chữ, mới vừa rồi chị thật rất quá đáng sao? Âu Tử Di nhìn hình như tỉnh táo một chút, cô đờ đẫn nhìn lại Âu Lạc Chữ, trong giọng nói tràn đầy hối tiếc. Chị, anh rể còn chưa đi ra, chị nhanh kêu anh ấy quay lại, tình cảm hai người rất tốt, không thể cứ như vậy bị phá hủy. Em nói đúng, chị sẽ đi, chị không thể để anh ấy tới người con gái kia, không thể để cho cô ấy chiếm được tiện nghi. Âu Tử Di vừa nói vừa xuống lầu thật nhanh, xông thẳng ra ngoài. Mộ tiên sinh, tôi thật không có lừa người, thiên tình bị thương rất nặng, là tôi từ cô ấy đến bệnh viện, lòng bàn chân của cậu ấy tất cả đều bị cào rách, vết thương sừng tấy, sốt cao không lùi, vậy mà cậu ấy vẫn kêu tên của anh. Mộ tiên sinh, anh đến thăm cậu ấy một chút đi, van cầu anh. Âu Tử Di vừa ra tới còn chưa kịp mở miệng, lại đúng lúc nghe được âm thanh vô cùng lo lắng của một cô gái nói với Mộ Cần Hiền cách đó không xa. Âu Tử Di theo bản năng liền ẩn mình vào chỗ đó, cô đưa tay lên che miệng, cô thở thật nhẹ, cố gắng nghe thật rõ hai người kia nói chuyện với nhau. Mộ Cần Hiền nhìn cô gái xa lạ trước mặt, âm thanh vẫn ổn hòa như cũ. Cô ấy bây giờ đang ở đâu? Cậu ấy không dám về nhà, cũng không chịu đi bệnh viện, bây giờ còn đang ngồi ở trên đường cái. Mặt mặt hơi nóng này, nếu không phải cô trăm phương ngàn kế từ trong miệng thiên tình mò ra được câu chuyện, cô không biết phải làm cái gì. Tôi sẽ đi, cô đừng có gấp, thiên tình cũng sẽ không có chuyện gì. Mộ Cần Hiền vừa nói vừa kéo cửa ra. Tiểu thư, xin cô đưa tôi đi tìm thiên tình. Bóng dáng bọn họ biến mất ở trong xe, giọng nói cũng không nghe thấy nữa. Âu Tử Di bước từ bước chỗ tối đi ra ngoài, trên mặt cô vẻ mặt rất kỳ lạ. Không phải tức giận, cũng không phải đau thương, cô giống như một tượng gỗ, xoay người đi thẳng lên lầu trở về phòng ngủ. Mộ tiên sinh, tôi biết mình không nên xem vào chuyện của thiên tình và anh, nhưng là bạn tốt của cậu ấy, tôi không thể trơ mắt đứng nhìn. Quả nhiên thiên tình rất thích anh, cô ấy vẫn luôn tìm anh. Cho tới bây giờ, cậu ấy cự tuyệt không biết bao nhiêu người có gia thế quan hệ thân thiết với gia đình cậu ấy, từ chối cả người toàn tâm toàn ý yêu cậu ấy. Cậu ấy vẫn luôn đang đợi anh, người bạn thanh mai trúc mã thuở bé, tình cảm tốt như vậy, tại sao phải tách ra? Mộ Cần Hiền chuyên tâm lái xe, anh dương mắt nhìn phía trước không thấy cuối đường, trên mặt anh nét mặt vẫn ổn hòa, thậm chí trong mắt mặt mặt, nhìn anh còn có chút lạnh lùng. Ngoài kia bão tố sắp giật đến 120 cấp độ, nhưng ở đây nhìn anh vẫn không hề sốt ruột. trên thế giới này rất nhiều loại tình cảm. Không phải anh cứ yêu tôi yêu anh, sau đó hai người có thể ở chung một chỗ. Nếu quả thật đơn giản như vậy, tôi sớm đã cảm tạ trời cao. Anh chợt mở miệng khiến Mật Mạt sợ hết hồn. Không khỏi nghiêng đầu quan sát người đàn ông này, khuôn mặt anh ta ôn nhuận như ngọc, nước mắt nhìn qua có cảm giác đàn ông như vậy sẽ không tức giận, hỉ nộ ái ố cũng có vẻ khống chế rất tốt. Nhưng không biết vì sao mà Mạt lại thấy được đáy mắt anh ta chợt lóe lên một mảnh đau thương. Vậy anh có yêu Thiên Tình không? Tức giận của cô đối với anh chợt tiêu tán rất nhiều. Mộ Cần Hiên không trả lời, anh nhìn thẳng đường phía trước, xe chậm rãi ngừng lại. Đến nơi rồi. Anh lẩm bẩm nói hai chữ, cũng không trả lời vấn đề Mạt Mạt vừa nói. Hai người xuống xe, Mộ Cần Hiên quay người lại, bước chân chợt khựng lại ngay tại chỗ. Anh sao không biết chỗ này, đây là nơi anh và Noãn Noãn học tiểu học. Anh ở đây học 3 năm, được 1 năm thì Noãn Noãn đi thi đậu vào trường tiểu học này. Sau đó một ngày, sau lưng anh lại thêm cái đuôi nhỏ, một tiếng lại một tiếng kêu anh Cần Hiên, anh Cần Hiên. Nhưng anh lại vứt bỏ cô, khoảng thời gian đơn thuần, không buồn, không lo đó của bọn họ sẽ không trở lại nữa, sẽ không trở lại nữa rồi. Mộ Cần Hiên nhìn hàng rào sắt được kéo bằng điện quen thuộc kia, từ cửa chính đi vào là một con đường rộng rãi, kế tiếp là một đường kéo cờ bằng đá cẩm thạch rất đẹp. Đi qua đài kéo cờ chính là phòng hiệu trưởng. Khi đó đi học, anh học tầng 4, Noãn Noãn học ở tầng 1. Xế chiều mỗi ngày tan học, anh đều nhìn thấy một cái đầu nhỏ ở bên ngoài cửa phòng của anh nhìn quanh. Thậm chí sau đó những nam sinh nghịch ngợm trong lớp, mỗi lần vừa thấy Thiên Tình, liền bắt đầu hướng về phía ảnh huyết gió cao giọng, quá quắt nói với cô vợ nhỏ của anh lại tới đón anh về nhà. Bọn họ cầm tay nhau đi về nhà, nhưng chỉ có thể đi cùng đến cửa trường học. Anh thì bị bảo mẫu đón đi, còn cô nếu không phải bà mẹ đến đón thì ông bà ngoại hoặc là cậu đến rước về. Anh đã từng hâm mộ gia đình của cô hạnh phúc như vậy, mọi người ai cũng đều cưng chiều cô, yêu cô. Không giống như anh, bị người ghét bỏ. 15 năm rồi, Sa Đơn trên sân tập thể thao của trường học còn ở đó hay không? Dây thường xuân trên vách tường vẫn còn mọc xanh tùm tươi tốt sao? Cô bé nhỏ ban đầu luôn đi theo anh giờ cao hơn, thay đổi duyên dáng yêu kiều. Thời gian thay đổi, tất cả mọi thứ đều thay đổi. Đúng là lúc trước anh thề muốn cả đời bảo vệ cô bé kia, nhưng này đã cố tình quên đi. Thiên Tình. Mộ Cần Hiên cảm thấy cổ họng khàn khàn, anh tiêu kiên cô dịu dàng như vậy, làm Mặt Mặt cảm thấy xúc động. Cô quay người đi, để lại lời an tĩnh này cho hai người bọn họ. Thiên Đình đứng ra ngoài cửa, hai tay nắm hàng rào nhìn sân trường tối đen. Cô không nhìn anh, cô cảm thấy nhiều năm kiên trì của mình hình như bỗng chốc bị phá vỡ, không bằng vẫn không có tin tức về anh. Như vậy ít nhất, trong lòng cô còn có tia hy vọng, còn có thể hào hứng chờ đợi. Nhưng bây giờ thì sao? Cô giống như bị người quay đầu dội cho một chậu nước, trái tim lạnh buốt. Cô không phải là người đa sầu đa cảm, cũng không giống như mẹ tính tình ôn hòa yếu đuối. Tính cô nóng nảy, nói một không nói hai, không có tính nhẫn nại, cô thích mềm không thích cứng. Cô vẫn luôn cho là làm người thì phải thẳng thắn, thà làm ngọc vỡ chứ không làm ngói lành. Nhưng gặp phải anh, tất cả đều đã thay đổi, thậm chí cô còn khổ sở cầu xin. Thế nhưng anh vẫn không cần cô. Hết chương 417, hết tập 45. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe, để ủng hộ kênh. Các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.